tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Anh dịu dàng cong khóe môi lên với cô, giọng nói từ tính trầm thấp quanh quẩn bên tai cô. Không sao, tôi đến đưa em về nhà. Lúc vào trong lòng anh, tham lam nhận lấy sự ấm áp trên người anh, cô khóc vô lực như một đứa trẻ. Tiêu Mặc Ngôn, đừng vứt em lung tung nữa mà. Cô rất gầy, ôm trong lòng không có chút phân lượng nào, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng đến sưng đỏ, đôi mắt tà mị kia dần dần ngưng tụ lại sự quyến luyến sán lạn, phủ đầy nơi đáy mắt. Sự run rẩy của cô, sự ỉ lại của cô, sự vô lực của cô, trong mắt anh đều hóa thành bông hoa quỳnh đẹp nhất, không lúc nào không thu hút ánh nhìn của anh, chỉ di rời tầm mắt đi một chút thôi cũng không nỡ. Bảo Ngọc mê mang trong lòng anh nhưng đôi tay lại nắm vạt áo anh thật chặt, sợ anh sẽ biến mất lần nữa. Sự ỉ lại hoàn toàn, không giữ lại chút gì này dường như muốn giao cả cơ thể và trái tim cho anh. Trong ngực là cảm giác tiếp xúc mềm mại dường như không có gì, nhìn cô gái trong lòng, anh hoang mang. Bảo Ngọc sốt cao, từ sau lần trước chạy khỏi Quỷ Môn Quan thì thể chất cô đã kém đi rất nhiều, bây giờ lại đang là giai đoạn tĩnh dưỡng. Đột nhiên gặp gió đêm nghiêm trọng như này, khẳng định là không chịu nổi. Cô nằm trên giường, cơ thể nóng hầm hập, cơ bắp toàn thân đều đau, mồ hôi lạnh trên trán tuôn xuống liên tục, thấm ướt tóc mai, trong đầu hỗn độn thỉnh thoảng nói mớ. Đến đi đi, kiếp trước, kiếp này, xuyên qua lỗ hổng thời không, vô số cảnh ượng đan xen, đếm không hết, toàn bộ đều đầy ắp trong đầu cô, dày vò thần kinh yếu ớt của cô. Nửa đêm mơ mơ màng màng mở mắt, cô đã quên mình đang ở đâu, là kiếp 2 năm trước sao? Còn có Tiêu Mặc Ngôn của đời này, hốt hoảng, xuyên thấu qua đôi mắt mông lung, cô chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Người đó đang nở nụ cười dịu dàng như nước với má lúm đồng tiền với cô, giống như ám dạ tinh linh bảo vệ bên cô, vì cô mà mở rộng đôi cánh, bảo vệ cô dưới thân mình. Đôi mắt dịu dàng quen thuộc như thế, giọng nói trầm thấp quen thuộc như vậy. Tiêu Mặc Ngôn, là anh sao? Nước mắt thuận theo khóe mắt tuôn xuống. Cô muốn nói nhưng cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy, không phát ra tiếng. Cô chỉ đành vô lực nhìn anh cho đến khi mê man một lần nữa. Tỉnh lại lần nữa đã là sáng ngày hôm sau. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là tường trắng, sàn nhà trắng. Cô vẫn nằm lẻ loi, trơ trọi trên chiếc giường lớn, xung quanh yên tĩnh, đến một bóng người cũng không có. Cửa sổ mở lớn, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào, từ đây có thể nhìn ra biển lớn bên ngoài, gió yên sóng lặng, bọt nước lấp loáng. Là thời tiết tốt với ánh nắng rực rỡ, Bảo Ngọc mở mắt ra, ánh mắt có hơi trống rỗng. Một lần nữa trở về căn phòng này, cô nên cảm thấy may mắn vì mình được cứu hay là ngầm thừa nhận cô trốn không thoát sự thật này. Cô thở dài một hơi rồi ngồi dậy, bỏ túi trường đá trên trán xuống, lông mày nhíu chặt, tối qua. Thật sự có người ở lại đây chăm sóc cô sao? Nói như vậy, điều cô nhìn thấy, không phải mơ. Cô quay đầu, nhìn thấy xe đẩy trước giường, trên đó có bữa sáng, còn có một cốc nước và 2 viên thuốc, ở dưới còn có một tờ giấy. Hoan nghênh trở lại địa ngục, đáng chết, lại là tên đó. Cô ảo não vò nát tờ giấy, vừa định hất hết những thứ kia xuống đất thì lại nghĩ, cớ gì cô phải làm khó dễ bản thân mình. Cô đã một ngày một đêm không ăn gì. Nói có thể chống đỡ được thì đó là gạt người thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù vì Tiêu Mặc Ngôn, cô cũng nên cực kỳ quý trọng bản thân mới phải. Nghĩ xong, cô kéo xe đẩy lại gần sau đó thản nhiên dùng bữa sáng. Bất ngờ là mùi vị cũng không tệ. Bảo Ngọc vô thức gật đầu, ăn sạch đồ ăn trong đĩa. Cách chương.